Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4554. Chương 4557. Kịch chiến. Bạch Vũ Triết, ngươi cũng sẽ loại thủ đoạn này. Tới đi, để bản tôn nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Thiên Tà Ma Tôn lạnh giọng nói. Trong tay tà thần thiên đao tại quanh thân đẩy ra một vòng đao khí, đem tự thân bảo hộ ở giữa. Đao khí hướng xung quanh tầng tầng đẩy ra, phàm là bị đao khí chạm đến thủy tiễn, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành từng đợt hơi nước. Nhưng là thủy tiễn số lượng nhiều lắm, trừ bốn phía còn có trên không cùng phía dưới, mặc cho Thiên Tà Ma Tôn lại như thế nào ngăn cản, vẫn là có một bộ phận công kích đột phá phòng tuyến, công kích đến thân thể của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, Thiên Tà Ma Tôn trên người xuất hiện từng cái lỗ máu. Bất quá vết thương cũng không tính là sâu, có thể đả thương địch thủ thủ đoạn, chính là hảo thủ đoạn. Bạch Vũ Triết thanh âm từ thiên địa ở giữa truyền đến. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn đều nghe không ra đến cùng đến từ phương hướng kia. Hừ, Thiên Cơ lão đầu, lực công kích của ngươi thật quá yếu. Đây là tại cho bản tôn nhiêu ngứa sao? Ha ha ha, Thiên Tà Ma Tôn cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết nói cái gì. Ngược lại chế giễu Thiên Cơ Tôn giả thủ đoạn công kích lực sát thương quá yếu. Vừa rồi những cái kia thủy tiễn chính là Thiên Cơ Tôn giả đang xuất thủ, phối hợp Bạch Vũ Triết huyễn trận, cũng bất quá là để công kích trở nên càng thêm biến ảo khó lường. Nhưng tại bản thân lực sát thương bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì gia tăng, nhìn như cho hắn tạo thành mấy cái vết thương, nhưng trên thực tế so bị thương ngoài da cũng nghiêm trọng không được quá nhiều. Thiên Tà Ma Tôn bản thân thể chất cũng là cực mạnh, tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới, so Thiên Lam Đại Đế cửu kiếp thánh thể phải kém một chút, nhưng so với người bình thường vẫn là muốn mạnh không ít. Bây giờ tại đại đạo tìm hiểu thêm, so Thiên Lam Đại Đế đi muốn xa không ít, cho nên thể chất của hắn so với bây giờ Thiên Lam Đại Đế không kém chút nào. Tăng thêm thần lực càng thêm hùng hậu, bằng vào thân thể để ngăn cản Thiên Cơ Tôn giả công kích, thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên, đây chỉ là phân tán tính công kích, nếu như là Thiên Cơ Tôn giả một kích toàn lực, tình huống kia tự nhiên là không giống. Dù là lại không am hiểu chiến đấu, Thiên Cơ Tôn giả cũng là chí tôn bên trong cổ xưa nhất tồn tại. Trên đại đạo, đi so Thiên Lam Đại Đế còn xa hơn. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, phía dưới đại lượng nước biển nháy mắt tạo thành một đầu thủy long phóng lên tận trời. Thủy long hình thể vô cùng to lớn, chiều dài vượt qua 300 mét, tráng kiện đuôi rồng quét ngang mà đến, khuấy động thiên địa, xé rách vạn mét hư không. Phía dưới nước biển hình thành một cái cự đại long quyền, nhấc lên cao mấy ngàn thước sóng lớn, nhìn qua vô cùng khủng bố. Tà phong trảm, Thiên Tà Ma Tôn một tiếng quát nhẹ, trong tay tà thần thiên đao tản mát ra đen nhánh quang mang, giữa thiên địa âm tà chi khí nháy mắt hội tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một vòng lưỡi đao, nhìn qua rất là bình thường, nhưng là theo Thiên Tà Ma Tôn nhu hòa chém ra một đao, một màn kia lưỡi đao từ từ bay ra, nghênh tiếp kia tráng kiện vô cùng đuôi rồng. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, nước biển sôi trào, làm một màn kia lưỡi đao tiếp xúc đến kia tráng kiện đuôi rồng thời điểm, đem so sánh phía dưới, lưỡi đao lộ ra quá mức nhỏ bé, có thể lưỡi đao nhưng trong nháy mắt phá vỡ dày đặc long lân, trực tiếp chém vào trong đó. Ầm ầm, phanh, sau một khắc, đầu kia to lớn thủy long từ long đuôi bắt đầu, nhanh chóng vỡ vụn, nháy mắt hóa thành mạn thiên bọt nước, mà lại, đao phong kia từ bọt nước bên trong xuyên ra, lần nữa chặt nghiêng vào biển thủy chi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tà Ma Tôn cũng không thèm để ý, Những chiêu thức này mặc dù không có làm bị thương Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn, nhưng là loại phương thức này có thể để cho cái này huyễn cảnh càng nhanh vỡ vụn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN